Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Dược Vương Thần Nông Cốc. Thần Nông Cốc nằm ở Thiên Viêm Quốc cảnh, cách Tấn Dương Thành có hơn 10 ngày lộ trình, cũng không thuộc về quân thị hoàng tộc quản hạt. Rời đi Tấn Dương Thành vào núi rừng sau, quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến liền đổi ngồi ngựa, không ngồi xe nữa. Nhưng mà, cho dù bọn họ đi đường núi, đường tắt, nhưng vẫn là bỏ ra dòng giã 7 ngày mới đến Thần Nông Cốc. Trên đường đi, quân Cửu Thần đều đặc biệt im miệng không nói. Nếu không phải chuyện trọng yếu, cô Phi Yến là không dám chủ động cùng hắn nói chuyện. Cô Phi Yến dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không nói nhiều. Có thể cũng không phải ít nói người, mang trọng có lúc ẩn lúc hiện, dòng giã 7 ngày, có thể kém chút đem nàng nhịn gần chết. Nàng thầm nghĩ, Tĩnh Vương Điện Hạ mọi loại đều tốt, chỉ là có chút buồn bực. Ngày hôm đó, chính giữa buổi trưa, cô Phi Yến cùng quân Cửu Thần ở Thần Nông Cốc vào cốc cửa đá lớn phía trước xuống ngựa. Chỉ thấy cửa đá lớn này nguy nga hùng vĩ, khí phái rộng lớn, so với hoàng thành cửa thành đến đều có hơn mà không kém. Lúc này vào cốc người rất nhiều, có độc hành giả, cũng có tam tam lưỡng lưỡng, càng nhiều thương nhân đội xe. Phần lớn phong trần mệt mỏi đến Thần Nông Cốc người có hai loại: một loại là tìm dược chữa bệnh người, một loại khác chính là buôn bán dược tài lớn tiểu thương phiến. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến ngụy trang thành người trước. Quân Cửu Thần một bộ bạch sắc thường phục, tuấn giật cô lạnh, phảng phất quý gia công tử. Mà cô Phi Yến thân mặc mộc mạc thanh y, trải lấy đơn giản song nha kế, nghiễm nhiên như cái tiểu nô tỳ. Công tử, chúng ta đi vào đi. Cô Phi Yến đổi tên hô, nàng có chút không kịp chờ đợi. Lúc này, treo ở nàng bên hông tiểu dược đỉnh tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, bỗng nhiên liền lơ lửng, như muốn bay lao ra. Cô Phi Yến kinh hãi, lập tức đưa nó ba xuống. Tiểu dược đỉnh rơi trở về sau, lại bỗng nhiên bay về phía trước. Lực lượng to, lớn, rất có muốn đem cô Phi Yến kéo đi tư thế. Cô Phi Yến gấp, vội vàng nắm chặt nó, lấy thần thức răn dậy. Tiểu gia hỏa, ngươi an phận một chút cho ta. Ngươi cũng đã bị thối khối băng phát hiện. Nếu là lại bị Tĩnh Vương Điện Hạ phát hiện, ta có thể không bảo vệ được ngươi. Quân Cửu Thần cũng đã đi về phía trước, cũng không có phát hiện tiểu dược đỉnh. Dị dạng, cô Phi Yến xác định tiểu dược đỉnh an phận, nàng mới buông lỏng một hơi, vội vàng đuổi theo. Thần Nông Cốc cửa đá lớn sau đó là một đoạn rất lâu sơn gian nói, phía trên hẹp phía dưới rộng, đặc biệt âm lãnh. Ngẩng đầu nhìn lại, không cách nào nhìn thấy cả mảnh trời, chỉ có thể nhìn thấy một đường vá trời. Cô Phi Yến vừa đi một bên suy nghĩ, Thần Nông Cốc cốc chủ ngược lại là biết chọn vị trí, cái này địa phương dễ thủ khó công, nếu gặp chiến loạn, đem đầu này đường hẹp phong kín, cường hãn nữa quân đội cũng khó có thể đánh vào. Cái này đường hẹp tả hữu đều là vách đá, không có một ngọn cỏ, càng không dược thảo. Cô Phi Yến một bên nhìn một bên đi đến đầu đi qua núi đường vắng, nàng liền bị chấn động đến, chỉ thấy trước mắt đứng vững một tôn vô cùng cao lớn Dược Vương Thần Nông thị thần tượng. Mình người đầu trâu, cao ba trượng có thừa, có thể nói đất bằng mà lên, chọc trời mà lên, khí thế khoáng đạt, làm cho người rung động. Đứng ở nó dưới chân, liền phảng phất đứng ở dưới núi cao, cảm giác bản thân nhỏ bé, thần tượng thân thể tứ chi, thậm chí trên mặt đều quấn đầy dược đằng, nhất là thân thể bộ phận rậm rạp đến độ nhìn không thấy thạch thân, chỉ có một mảnh thúy sắc, quá cao, cô Phi Yến chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra mấy loại dược đằng. Còn lại cơ bản chẳng biết vật gì, mà chỉ nàng phân biệt ra mấy loại dược đằng. Đó đều là chân quý chi dược, bình thường không thể được. Thần nông thạch tượng sau đó chính là thần nông cốc náo nhiệt nhất dược tài. Phiên chợ lớn, bên trong chí ít có 500 sạp hàng, bán ra tất cả đều là đủ loại, các loại dược tài, tới nơi này bày quầy bán hàng, có sơn cốc bên trong dân bản, địa, cũng có từ bên ngoài đến bán hàng rong, trong này bán ra phần lớn là một chút phổ thông dược tài, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút kỳ dược, ngay cả người bán chính mình cũng không biết hàng. Thần nông cốc chân chính cạnh tranh trận cũng không phải là không ở nơi này, mà ở bốn phía sơn đỉnh bên trên, dược tài phiên chợ lớn đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Đều có bốn tòa núi lớn, trong đó đông tây hai ngọn núi lớn đỉnh núi đều là làm dược tài đấu giá tràng. Một ngày sớm giữa trưa ban đêm bốn trận, cạnh tranh ra đều là quý báu hiếm thấy chi dược. Nam sơn đỉnh núi liền là dược liệu huyền thưởng chi địa. Bác, sơn cao nhất rất hiểm, phòng thủ xâm nghiêm, nghe nói thần nông cốc cốc chủ đại nhân liền ẩn cư ở nơi đó. Cô Phi Yến đến thời điểm sớm liền nghe ngóng, thần nông cốc 10 năm này mặc dù phi thường cao điệu, thế nhưng là vị cốc chủ này đại nhân bản thân lại dị thường điệu thấp, đừng nói người ngoài, liền là thần nông trong cốc người đều tốt một số người chưa bao giờ thấy qua hắn. Cô Phi Yến nhìn dược tài đại tập thành phố một vòng, lực chú ý đã sớm rơi ở bốn phía sơn lâm, cái này đầy khắp núi đồi tất cả đều là dược điền nha, chính là không khí bên trong đều di tán khiến người vô pháp coi nhẹ mùi thuốc, loại cảm giác này quá quen thuộc. Trách không được vừa mới ở ngoài cửa thời điểm, tiểu dược đỉnh sẽ hưng phấn đến như thế, nó sẽ không là ngộ cho là bọn họ về nhà a. Cô Phi Yến rõ ràng hận chết Bạch Y sư phụ, có thể rõ ràng nhớ tới, đều sẽ thương cảm, nàng không tự giác nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, cho dù sơn cốc bên trong gió nhẹ quất vào mặt, để cái kia khí tức quen thuộc đập vào mặt. Bạch Y sư phụ, Yến Nhi đi rồi, ngươi khỏe sao? Ngươi có thể nhớ Yến Nhi? Lúc này, Quân Cửu Thần cũng là ngừng bước, hắn ngước nhìn thần nông thần tượng, lộ ra ít ỏi gặp lòng kính sợ. Thật lâu, hắn mới hỏi nói, cô dược nữ, ngươi nghe nói qua thần nông cốc truyền thuyết sao? Cô Phi Yến nỉnh táo lại, có chút ngoài ý muốn. Thần nông cốc còn có truyền thuyết? Quân Cửu Thần lúc này mới tướng thần nông cốc danh tự cùng trước mắt tôn thần này nông thị thần tượng nơi phát ra giải thích cho nàng nghe. Truyền ngôn, ngàn năm trước huyền không đại lục hỗn chiến, tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ôn dịch hoành hành, thiên hàng thần hỏa ở trong sơn cốc này. Một vị thần bí bạch y dược sư lấy thượng cổ huyền đồng ngũ hành chi tinh đúc rèn đúc thần nông đỉnh, chính hắn cũng thả người trong lửa xả thân mà tế thế người đau khổ. Thế nhân không biết bạch y dược sư là người phương nào, liền đem hắn coi là dược vương thần nông thị tái thế rèn đúc thần tượng lấy kỷ niệm, cũng đem núi này cốc tên là thần nông cốc. Truyền ngôn kỳ thật rất nhiều phiên bản, nhưng cơ bản đều không khác mấy. Gần ngàn năm, bây giờ đã không người biết được thật giả, lại càng không có người đi tìm năm đó thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh, cô Phi Yến lẩm bẩm, vô ý thức nắm chặt tiểu dược đỉnh. Nàng không hiểu có chút bất an, lại rất nhanh liền bỏ qua. Ngàn năm trước truyền ngôn nói, làm sao có thể sẽ cùng bạch y sư phụ dính líu quan hệ, chính nàng đều cảm thấy mình tâm lý cái kia chút bất an. Cực kỳ buồn cười, nàng nghiêm túc hỏi, điện hạ, thần nông cốc có ngàn năm truyền ngôn chưa? chắc có ngàn năm lịch sử a. Quân cửu thần lúc này mới hướng cốc chủ làm Cư Bắc Sơn nhìn lại. Nói ra, thật, có ngàn năm lịch sử. Ngàn năm qua, chưa bao giờ đổi chủ qua. Đều do cô độc một. Thị quản hạt, cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh. Nàng biết rõ thần nông cốc căn cơ thâm hậu. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy sâu. Huyền không đại lục có thể sừng sững. Ngàn năm không ngã gia tộc. Có thể đếm được trên đầu ngón tay nha. Liền là quân thị gia tộc. Còn có kỳ gia một loại kia đại thế gia. Cũng liền 200-300 năm lịch sử a. Căn cơ hùng hậu như vậy. Thêm nữa 10 năm này đối ngoại kinh doanh. Nho nhỏ, một cốc sợ sớm đã phú khả địch quốc. Ai sẽ hy vọng cùng dạng này thế lực là địch? Lại có ai sẽ hy vọng bị dạng này thế lực để mắt tới? Nếu là lão hồ ly làm thần nông cốc người chủ sự. Chuyện kia thật phiền, toái, cô Phi Yến khiếp sợ. Quân cửu thần lại thản nhiên nói. Đi thôi, đi Huyền, thưởng trận, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, các converter, hết chương.